Chương 2. 243 cơ hội tới. La Sát công chúa một đôi mắt đẹp dần dần âm trầm xuống, đi đem mệnh đèn ảnh thu nhỏ điều tới. Không có mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Không có. La Sát công chúa âm lượng có chút để cao mấy phần, sóng mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tên kia đứng tại cửa ra vào, thân thể không ở run rẩy nữ tử. Đồ vô dụng, lăn ra ngoài. La Sát công chúa dùng sức phẩy tay háo một cái, một đạo trùng trùng điệp điệp huyền lực chấn động liền chấn động tới cửa nữ tử, chỉ một thoáng đem nàng cho chấn bay ra ngoài, đổ quẳng xuống đất phun ra hai ngụm máu tươi. Gián, ngươi nói chuyện này kỳ quặc, không người ta phái đi, cơ bản đều là cấp 7 cấp 8 tả hữu huyền sư, còn có một tên cấp 2 linh sư hôn tạp tại trong bọn họ dạng này đội ngũ, còn có thể có người đem bọn họ lặng yên không một tiếng động toàn bộ diệt sát, ngay cả một chút mệnh hồn ảnh thu nhỏ đều không có truyền về. Điểm ấy không lệnh người kỳ quái A La Sát công chúa sẽ không nghĩ tới, sở dĩ có thế toàn diệt nàng chi đội ngũ này, còn nhờ vào nàng đưa ra ngoài viên kia ngự lôi cháo linh khí. Gọn gàng mà linh hoạt, đem người diệt được không còn một mảnh hôi phi yên diệt, ngay cả một chút mệnh hồn đều bảo vệ không để lại tới. Trước khi đi, ta trả lại cho tên ngu xuẩn kia một viên linh khí. La Sát công chúa tức giận nói, này mai linh khí không biết có phải hay không rơi xuống trong Bắc Lam thành rắn. Ngươi thay ta qua đi tìm một chút như thế nào? Nàng viên kia linh khí thế nhưng là lực công kích tương đối mạnh linh khí, cứ như vậy ném đi nàng có thế không nỡ. Được tại kia là mai linh khí, người bình thường hoặc là huyền sư lấy đi, căn bản không dùng được. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Mỹ nữ xả không người thi lễ một cái, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt tinh quang. Nàng còn muốn như thế nào tìm một cơ hội, lại đi gặp một lần cái kia tức chết người không đền mạng tiểu mặt than. Không có nghĩ rằng cơ hội cứ như vậy đưa đến trước mặt nàng, quả thực không thể càng hoàn mỹ hơn. La Sát công chúa vung tay ném cho nàng một khối tay cỡ bàn tay tảng đá, vật này có thể cảm nhận được trong phạm vi 5 dặm linh khí chấn động. Công chúa, ta đi đây, ngươi cẩn thận bảo trọng thân thể. A mỹ nữ xà tiếp nhận tảng đá, hướng về phía La Sát công chúa hỉ hỉ cười một tiếng. La Sát công chúa hướng về phía nàng lung lay kiểu mỹ thủ đoạn, gián, nếu như thực sự tìm không ra vậy thì thôi. Nhớ kỹ về sớm một chút ta nói, còn cho mỹ nữ xà liếc mắt đưa tình, nhưng làm mỹ nữ xà cho chẹn họng từng ngụm nước, thỏ chạy giống như trốn ra sương phòng. Trời ạ, công chúa kia ngậm lấy chút mưu kế ánh mắt, cu nở dê quá dính nhau người đi, nhìn xem thật sự là cay ánh mắt mỹ nữ xà thân thể không tự chủ được run lên, trước mắt quái lạ xuất hiện một trường mặt đơ. Nàng đưa tay tung tung khối kia đo linh thạch, khoe miệng khẽ nhếch hứng hờ cười, tiểu mặt than. Ta ngược lại là thật không tin. Còn có thể không giải quyết được ngươi tiểu quỷ này mặt đơ bây giờ tại làm gì đâu. Mỹ nữ xà khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, liền đột nhiên biến mất trong không khí. Lúc này tiểu mục, chính ngăn ở Trịnh Tiểu Lục trước mặt, ánh mắt lạnh như băng ngưng hướng về phía mở miệng chỉ trích người nổi tiếng ngưng tĩnh. Người nổi tiếng ngưng tĩnh bị tiểu mục ánh mắt có chút dọa lui lại mấy bước, nay một lần xử trí rơi vào phan cuồng lỗ mềm hay trong mắt. Lập tức liền để nàng phẫn nộ. Cái này thái tử phi lại tại ý thế hiếp người, quả thực chính là cáo mượn oai hùng. Lỗ mềm hay lập tức một đường chạy chậm đến người nổi tiếng ngưng tĩnh bên người, đưa tay kéo lại người nổi tiếng ngưng tĩnh cánh tay, một mặt cùng chung mối thù trừng mắt về phía kiều mục, ngươi làm gì chúng ta tiểu tĩnh có nói sai A Trịnh Lục tay bị cắt đả thương. Hắn lập tức liền sẽ tiến hành dị biến trở thành thi khôi hiện tại không khống chế lại hắn, nộ nhờ hắn đánh mất tâm hồn mất khống chế. Ngươi có thế chế nổi sao?